Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430. 430, dừng lại bước chân quay đầu đến xem cái cô gái này là ai. Chẳng lẽ Tập gia hai huynh đệ thật sự kinh khủng như vậy? Loại này thời điểm còn muốn cho nàng an bày cái gì thủ vệ a? An bày cũng liền thôi. Này vẫn là cái mạo mỹ nữ nhân. Mộ Ngôn Ngôn xem kỹ ánh mắt ở quần đỏ. Mỹ nữ, nữ nhân trên người đào qua. Điều này làm cho Lục Uyển Nhi cảm thấy kỳ quái. Này, Kim Ngôn Ngôn, không là tính cách trời xanh tình yếu đuối. Mới bị Tập gia hai huynh đệ đùa bỡn đến cùng sao? Đều dám đem tầm mắt trực tiếp quét về phía nàng. Cũng không biết là yếu đuối đâu. Lục Uyển Nhi ngữ khí ẩn ẩn. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cả kinh. Thu hồi tầm mắt, mà lúc này công phu. Nàng đã ở Kim Ngôn Ngôn trí nhớ tìm thấy được cái cô gái này kết quả là ai tin tức. Lục Uyển Nhi, Lục gia đại tiểu thư. Bề ngoài mạo mỹ, tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, luôn luôn thích tập nghệ gia, tưởng gả cho hắn, đi Tập gia nhìn thấy Kim Ngôn Ngôn thời điểm, cùng của nàng quan hệ cũng không sai. Tự nhiên, đây là Kim Ngôn Ngôn 16 tuổi về sau thật lâu chuyện. Khi đó Kim Ngôn Ngôn đã chịu không nổi giam cầm, tự sát vài thứ, không chịu nói, Lục Uyển Nhi đến Tập gia đến, hai người mới tốt ngặt nói vài câu. Chỉ là ở ngẫu nhiên một lần đụng vào Tập nghệ gia cùng Kim Ngôn Ngôn thái độ thân thiết sau. Lục Uyển Nhi nhanh chóng biến thành đen, muốn cho Tập gia hai huynh đệ buông tha Kim Ngôn Ngôn. Không nghĩ tới, Tập nghệ gia lúc đó cánh chim đã phong, ra tay, trực tiếp đem Lục thị cấp làm tới. Lục Uyển Nhi là cái chính nghĩa thiện lương nữ hài tử. Mệnh cũng không tốt, nhưng nàng tuyệt không giống như bề ngoài thoạt nhìn như vậy phô trương. Nàng là người tốt, Mộ Ngôn Ngôn không biết hiện tại rõ ràng nàng nên không nhớ lại của nàng thời điểm làm sao có thể kêu ra tên của nàng. Nàng nội tâm rất là cảm khái. Hỏi ngươi nói đâu, muốn đi đâu, trước mặt Lục Uyển Nhi lại xuất khẩu. Mộ Ngôn Ngôn biết rõ đã tránh không khỏi đi. Vì thế cúi đầu, vâng vâng nặc nặc mở miệng. Tìm ca ca, Lục Uyển Nhi. Cùng ta đến, nàng nhất tay nắm giữ Mộ Ngôn Ngôn mảnh khảnh cánh tay. Kia trong nháy mắt dừng một chút, lại lôi kéo nàng trực tiếp đi về phía trước. Giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn vốn là có thể tranh đoạt khai, nhưng luôn cảm thấy Lục Uyển Nhi không là người xấu. Kéo nàng cũng không nhất định là chuyện xấu, vì thế liền thỏa hiệp vài phần. Chỉ hy vọng nàng không là thật sự mang bản thân đi tìm ca ca. Vậy rất ngược. Hai người cứ như vậy đi về phía trước một đoạn thời gian. Cuối cùng Mộ Ngôn Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Lục Uyển Nhi mang nàng đến địa phương không là thoạt nhìn sẽ có Tập gia hai huynh đệ địa. Phương, đây là hôm nay Tập Phàm Nghị công ty mời đến một ít biểu diễn nhân viên hóa trang sư. Hẳn là, không có trừ hóa trang sư nhà tạo hình bên ngoài nhân hội tiến vào. Bất quá thoạt nhìn, Lục Uyển Nhi cùng những người này rất quen thuộc, tùy tiện đánh một cái bắt chuyện đã đem nàng mang vào bên trong một cái nghỉ ngơi gian. Sau đó hai người mặt đối mặt ngồi, Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt mấy cái, khó giải xem đối diện cái kia kiều chân bắt chéo, lại tựa hồ ở suy xét nói cái gì đó nữ nhân. Ai, nàng kết quả muốn nói cái gì đâu, nếu không có việc gì. Nàng rất muốn đi tìm Tập Phàm Nghị a, cũng may cũng không có chờ Mộ Ngôn Ngôn triệt để không nhẫn nại tiền. Lục Uyển Nhi nửa người trên đi phía trước khuynh, rốt cục vẫn là mở miệng nói chuyện. Kim Ngôn Ngôn, nghe, ta nói cho của ngươi việc này, ngươi có lẽ không tin tưởng ta mà lựa chọn tin tưởng ca ca của ngươi. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nghe xong về sau, dài cái tâm tính tốt sao? Hả? Làm cho nàng đối Tập gia hai huynh đệ dài tâm nhãn. Chẳng lẽ nói hiện tại Lục Uyển Nhi đều đã biết đến rồi rất nhiều sao? Nhưng là làm sao có thể đâu? Mộ Ngôn Ngôn tại như vậy cảm xúc lý sau một lúc lâu đều chưa hoàn hồn lại. Hết chương.